Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 271, Huyết Long Linh Mạch. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero Diệp Vô Trần không có nhìn bị đánh bay vu tộc cao thủ. Sau đó để A Lực lái xe trực tiếp tiến vào bí cảnh không gian. Tất cả bị vu tộc cao thủ ngăn tại phía ngoài các phương cao thủ. Nhìn xem mấy trăm vu tộc cao thủ bị Nạp Lan Hùng một quyền đánh bay. Đều kinh hãi, hồi lâu đều không có phản ứng. Đúng, đúng thánh tổ sao? Có người run giọng, tuyệt đối là thánh tổ. Vu tộc vị kia thánh cảnh thủ lĩnh, thế nhưng là thánh cảnh thập trọng. Có thể một quyền đem cái này mấy trăm vị vu tộc cao thủ đánh bay. Cũng chỉ có thánh tổ cao thủ. Bất quá, dám can đảm chống lại đại vu sư Vu Hàm đại nhân mệnh lệnh. Liền xem như thánh tổ. Chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe nói lần này bí cảnh không gian. Bảo bối kinh người. Ngay cả Vu Hàm đại nhân đều sẽ đến đây. Lúc này, bị Nạp Lan Hùng đánh vào độc vụ hải vu tộc mấy trăm cao thủ nhao nhao từ đáy biển bay ra. Khóe miệng đều vết máu. Một mặt chật vật không thôi. Đáng chết. Đơn giản đáng chết. Vị kia thánh cảnh thủ lĩnh vừa sợ vừa giận. Nhìn xem Diệp Vô Trần bọn người biến mất thân ảnh, mặt mũi tràn đầy sát ý, đem việc này bẩm báo cho đại vu sư Vu Hàm đại nhân. Nhanh, còn có, thông chi phụ cận tất cả vu tộc cao thủ toàn bộ chạy đến. Đúng, rất nhanh, Vu Hàm liền biết bí cảnh không gian chuyện phát sinh. Vu Hàm cùng vu tộc rất nhiều cao thủ chính trùng trùng điệp điệp hướng bí cảnh không gian tới. Đạt được bẩm báo lúc ngay tại trên đường về. A, một cái hư hư thực thực thánh tổ cảnh giới cao thủ. Cùng mấy cái truyền kỳ cảnh. Còn có một cái thần hồn cảnh xông vào bí cảnh không gian. Vu Hàm kinh ngạc, để cho người ta phong tỏa toàn bộ bí cảnh không gian. Lập tức, hắn lạnh lùng cười một tiếng. Ta ngược lại muốn xem. Ai ăn hùng tâm gan báo. Dám chống lại mệnh lệnh của ta. Còn ra tay làm tổn thương ta vu tộc một đám cao thủ. Mà lúc này, Diệp Vô Trần vừa vào bí cảnh không gian. Liền cảm ứng được ẩn nấp tại bí cảnh không gian sâu trong hư không tiên thiên linh khí. Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng. Quả nhiên, đây chính là hắn muốn tìm tiên thiên bí cảnh không gian. Cũng chỉ có tiên thiên bí cảnh không gian mới có tiên thiên linh khí. Cho nên vừa tiến vào, hắn liền xác định hắn lúc trước suy đoán. Trong đan điền Vạn Diệt Vương Đình cũng cảm ứng được trong hư không ẩn nấp tiên thiên linh khí. Đột nhiên một trận thôn phệ. Trong hư không tiên thiên linh khí cuồn cuộn rơi xuống. Thoải mái, Vạn Diệt Vương Đình cười to. Lại nhiều tìm mười mấy cái tiên thiên bí cảnh không gian. Ta liền có thể khôi phục một phần 100.000 thực lực. Còn mười mấy cái, Diệp Vô Trần im lặng. Diệp Vô Trần thần hồn triển khai, bao trùm tứ phương không gian. Hắn phát hiện, cái này tiên thiên bí cảnh không gian tiên thiên linh khí phẩm chất. So với hắn lúc trước tại Thiên Nguyên Học Viện lúc cùng Triệu Đinh, Ôn Lam bọn người phát hiện cái kia tiên thiên bí cảnh không gian tiên thiên linh khí phẩm chất cao hơn không ít. Phát hiện này, để hắn lại là vui mừng. Diệp Vô Trần để A Lực lái xe hướng chỗ sâu mà đi. Vạn Diệt Vương Đình không ngừng thôn phệ hư không tiên thiên linh khí. Mà Diệp Vô Trần thì lợi dụng những này tiên thiên linh khí. Từng lần một rèn luyện thân thể cùng tam đại thần hồn pháp tướng. Bởi vì một khi đột phá truyền kỳ cảnh, liền không cách nào lại ngưng tụ pháp tướng. Cho nên, Diệp Vô Trần cũng không có đột phá truyền kỳ cảnh. Tại những này tiên thiên linh khí rèn luyện dưới, nhục thể của hắn cùng tam đại thần hồn pháp tướng, tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Hắn mặc dù không cách nào đột phá truyền kỳ cảnh, nhưng là, pháp tướng của hắn, lại là có thể không ngừng rèn luyện, không ngừng cường hóa. Ngay tại Diệp Vô Trần không ngừng xâm nhập, thôn phệ tiên thiên linh khí lúc, các phương cao thủ cũng không ngừng tràn vào cái này tiên thiên bí cảnh không gian. Những cao thủ này nhìn thấy trong tiên thiên bí cảnh không gian khắp nơi trên đất Linh Dược. Trong sự kích động, đều là cuồng hỉ không thôi. Thiên Thú Thương Hội Tổng Hội trưởng Chư Vĩnh cùng Thiên Thú Thương Hội các cao thủ. Lúc này đi tới trong bí cảnh không gian một mảnh bình nguyên. Nhìn trước mắt bình nguyên, Chư Vĩnh, Dương Ninh bọn người sợ ngây người. Chỉ gặp trước mắt bình nguyên, tràn đầy vàng óng ánh đủ loại linh dược. Những linh dược này, tản ra thánh linh chi khí. Vậy mà đều đã đạt đến bán thánh phẩm chất. Có, thậm chí là thánh dược. Dù là Chư Vĩnh, nhìn trước mắt bình nguyên, cũng là hô hấp dồn dập, kêu to. Để thương hội tất cả cao thủ toàn lực thu lấy trước mắt thánh dược cùng bán thánh linh dược. Rất nhanh, liền có tin tức truyền ra. Nói thiên thú thương hội đám người phát hiện linh dược bình nguyên. Tìm được mấy trăm miếng thánh dược và mấy vạn mai bán thánh chi dược. Tin tức truyền ra, để trong bí cảnh không gian các cao thủ chấn động không thôi. Bất quá, ngay sau đó, không ngừng có tin tức truyền ra. Băng phách đại đế tìm được một viên viễn cổ thánh thú chi đàn. Hư hư thực thực thần long chi đàn. Hình ra lão tổ hình bất động tìm tới một thanh thánh khí đại đao. Nhật Nguyệt môn môn chủ phát hiện bán thánh cấp khoáng mạch. Dòng dã hơn 10 dặm dài. Từng cái tin tức, kích thích trong bí cảnh không gian cao thủ. Bất quá, theo các phương cao thủ tràn vào. Cũng không ngừng có nguyên nhân tranh đoạt bảo vật mà phát sinh đại chiến sự tình. Thậm chí có đại đế cường giả vẫn lạc, mà Mộc Lâm Sâm cùng A Lực, trên đường đi, cũng là nhặt được mềm tay. Bí cảnh không gian đồ vật, Diệp Vô Trần chướng mắt, nhưng là đối với hai người tới nói, lại là bảo bối, chấm, đột nhiên, Diệp Vô Trần ngừng lại, nhìn trước mắt dãy núi hình rồng. Nạp Lan Hùng cũng là giật mình. Đây là thần linh cảnh giới viễn cổ huyết long sau khi chết biến thành. Mà lại bên trong dãy núi đã dựng dục ra huyết long linh mạch. Mà lại là siêu việt thánh cấp huyết long linh mạch. Đã đạt tới thần cấp. Huyết long linh mạch là long tộc hiếm thấy linh mạch. Chớ nói chi là thần cấp huyết long linh mạch. Diệp Vô Trần hai mắt quang mang dị sắc liên tục. Trong huyết long linh mạch này ẩn chứa kinh người huyết long hồn khí. Chính là khôi phục linh hồn chi lực đồ tốt. Nếu là hắn thôn phệ trước mắt huyết long linh mạch huyết long hồn khí. Vậy hắn linh hồn chi lực tuyệt đối có thể thật to khôi phục. Bất quá, ngay tại Diệp Vô Trần muốn đem trước mắt dãy núi phá vỡ. Sau đó lấy ra bên trong huyết long linh mạch lúc, nơi xa. Tiếng xé gió vang truyền đến một đám cao thủ, người tới, rõ ràng là Nhật Nguyệt môn cao thủ. Diệp Vô Trần mấy người lúc trước tại Thiên Thú Thương Hội gặp phải Nhật Nguyệt môn hai vị nguyên lão cũng tại. Là các ngươi, hai vị kia Nhật Nguyệt môn nguyên lão cũng nhận ra Diệp Vô Trần mấy người. Mà Nhật Nguyệt môn rất nhiều lão tổ lại là kích động mà ngạc nhiên nhìn trước mắt huyết long sơn mạch. Đây là huyết long sơn mạch, huyết long vẫn lạc biến thành. Khí tức này, tuyệt đối là thần linh cảnh giới huyết long. Nhật Nguyệt môn đại đế thập trọng hậu kỳ đỉnh phong lão tổ Lữ Huy kích động nói. Cái này Lữ Huy, chính là Nhật Nguyệt môn mạnh nhất lão tổ. Dưới sự kích động, hắn không chịu được cuồng tiếu. Vùng núi này, tuyệt đối dựng dục ra linh mạch. Có cái này huyết long linh mạch. Ta nhất định có thể đột phá thánh cảnh. Đến lúc đó, ta liền có thể thoát phàm nhập thánh. Không còn là phàm thai nhục thể. Hắn mặc dù nhìn không ra bên trong dãy núi thai nghén linh mạch đạt đến cái gì phẩm giai. Nhưng là, vùng núi này nếu là một đầu thần linh cảnh giới huyết long biến thành. Bên trong thai nghén linh mạch, phẩm giai tuyệt đối không thấp. Ít nhất là thánh cảnh trở lên. Thánh cảnh trở lên huyết long linh mạch, tuyệt đối có thể làm cho hắn đột phá thánh cảnh, thậm chí khả năng để bọn hắn Nhật Nguyệt môn bồi dưỡng được nhiều vị thánh cảnh. Nhanh, phá vỡ vùng núi này, lấy ra bên trong linh mạch, hắn đối với Nhật Nguyệt môn đông đảo cao thủ hạ lệnh. Về phần Diệp Vô Trần bọn người, hắn không nhìn thẳng, lão tổ, mấy người kia, toàn bộ giết, Nhật Nguyệt môn môn chủ tiến lên, xin chỉ thị. Lữ Huy nhìn Diệp Vô Trần mấy người một chút, nói ra, toàn bộ giết, phong tỏa bốn phía không gian, đừng cho người khác phát hiện nơi này. Cách Trương.